Siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 18, góc truyện audio.com. Hôm nay, tụi nó ai cũng mang tâm trạng vui vẻ. Nó hứng lên thế là giờ ngón nghề nấu nướng ra, tự đảm nhận trọng trách nấu bữa sáng cho mọi người. Nó dậy từ sớm, nấu bao nhiêu là món? Gà rán, sườn nướng, bánh flan, bữa sáng ăn thế để chết à? Rồi gọi mọi người dậy. Wow, ngon ghê, Mindy thốt lên, trông hấp dẫn quá, Sandy, chị Winnie là số 1, Jimmy, lâu lắm mới đờ si thử tay nghề của em gái, Kin, bộ cô ấm đầu sao, Ken nói đồng thời đưa tay lên sờ trán nó, nghi lắm, cô có bỏ độc cô đóa, Kevin, ai ra, tôi có lòng nấu cho các anh ăn, cô cảm ơn thì thôi, đã thế khỏi cho các anh ăn nữa, nó xị mặt rồi hét lên. Kéo mọi người trừ Kevin và Ken ngồi xuống bàn ăn. Kevin đờ si Mindy xin cho nên ngồi xuống ăn ngon lành. Chỉ còn hắn là cô đờ ăn. Cứ đứng nhìn mọi người ăn. Đã thế, nó còn cố tình chọc tức hắn. Cứ luôn miệng kêu ngon ơi là ngon. Cuối cùng, hắn đành hạ mình xin nó và phải hứa với nó là từ nay làm ô xin cho nó thì nó mới cho ăn. Ác như con tê giác. Ăn xong, tụi nó lại ngồi trên sofa, chẳng biết làm gì, kêu chán, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu tụi nó. Đi du lịch thôi, bốn tụi nó đồng thanh. Đi đâu? Hắn hỏi. Đi Hàn, sau đó qua Nhật, tiếp đến là Pháp, điểm kết thúc là Mỹ để thăm Pama rồi về Việt Nam. Nó nói, mắt long lanh, trời, đi nhiều vậy, Ki, chuẩn bị quần áo thôi. Cindy nói rồi kéo tụi nó lên trên, bỏ mặc tụi hắn ngồi đó với khuôn mặt ngơ ngác. Will thì tuyệt nhiên cô nói gì, luôn luôn đồng ý với ý kiến của nó. Sau khi tụi nó đã chuẩn bị xong liền leo lên ô tô ra sân bay. Will thì thầm vào tai hắn, Pháp là đất nước của tình yêu nhỉ, ở đó tôi sẽ tỏ tình với Windy, anh sẽ thua thôi. Hắn tức điên lên, thầm nghĩ kế hoạch để phá đám Will và nó. Cuối cùng, kế hoạch thay đổi, tụi nó muốn đi Pháp trước, thế là hắn phải nhanh tay nghĩ kế hoạch cô cho Will tỏ tình với nó. Trên máy bay, hắn tranh ngồi cạnh nó tíu tít một lúc rồi cũng gà gật trên vai hắn. Kết quả là hai người ngủ tựa đầu vào nhau, đến nơi, tụi nó thuê khách sạn rồi đi chơi, bốn cặp đôi kia đi với nhau hết rồi nên nó đành phải đi với hắn và Will. Nó cứ tung tăng chạy nhảy chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ khác. Mua bao nhiêu là đồ kỷ niệm. Lúc sau, Will cố tình kéo nó tách ra khỏi hắn rồi nắm tay nó chạy về phía tháp Eiffel. Hắn thấy vậy nên cố chạy theo. Nó thì thấy khó chịu lắm. Vì qua thời gian nó biết nó thích hắn rồi. Bị Will kéo đi như thế nó tức cực. Đến trước tháp Eiffel, Will nói với nó, Windy à, anh phải nói cho em nghe điều này. Anh rất, Will chưa kịp nói xong thì hắn đã chạy đến, kéo nó đi, bỏ mặc Will đứng lại đó, cười buồn, trong đầu anh nghĩ thầm chúc em hạnh phúc Windy à, anh yêu em nhiều lắm rồi bỏ về khách sạn. Viết lại lá thư gửi nó rồi mua vé máy bay đi sang anh. Will sẽ có một chuyến du lịch dài ngày, nhưng lịch trình khác hẳn tụi nó, anh muốn đi nhiều nơi để quên đi hình bóng người con gái ấy. Còn về phía hắn, hắn kéo nó đến một vườn hoa hồng đẹp lắm. Cái này là thuê từ trước để tiện phá đám kế hoạch của Will á, nó thấy hắn vậy. Thắc mắc, anh sao vậy, cô sao, hắn ấp úng, thế thì về thôi, nó định quay bus đi thì bị hắn kéo giật lại. Tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé. Cô hiểu hắn lấy dũng khí từ đâu ra, nói lưu loát một mạch như vậy xong khuôn mặt lại đỏ ửng lên. Thật à, nó hỏi. Mặt hơi hồng, trả lời tôi đi, hắn sốt sáng, em đồng ý, nói xong câu đó. Nó chạy thẳng về khách sạn, để lại hắn đang vui sướng trong lòng, lúc lâu sau mới vội vàng chạy theo nó về khách sạn. Về đến nơi, mọi người đã đang tập trung ở phòng ăn hết rồi, tay của Kenny đang cầm lá thư Will để lại, lông mày nhíu lại khó hiểu. Hắn đọc xong bức thư, thầm cảm ơn Will nhiều lắm. Trong suốt bữa ăn, hắn cứ toàn gắp thức ăn cho nó. Sao ông cứ gắp cho nó hoài vậy? Kin hỏi, lạ lắm nha, Sandy, có chuyện gì mờ ám chăng? Kevin, Khai mau, Candy, hắn chưa kịp mở miệng đã bị nó ngắt lời. Chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ hả? Mặt nó tỉnh bơ như cô làm cho mọi người rất sốc. Nói vậy là, chấm, Cindy, hai người, Jimmy, đúng, yêu nhau, hắn kết thúc, ngay sau đó là chàng cười chúc mừng của mọi người dành cho nó và hắn. Hôm đó, có 5 cặp đôi rất hạnh phúc, họ chỉ biết trước mắt là một màu hồng hạnh phúc, nhưng sau này sẽ ra sao? Cô ai đoán trước Darcy? Hết chép 18, cách chương.